Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, cùng ác thế lực làm đấu tranh. 3/10 cầu đặt mua xin ủng hộ. Cái này áo da quần da nữ tử, giờ khắc này đang đứng ở trong phòng riêng hút thuốc, nuốt mây nhả khói, đồng thời vừa gọi điện thoại. Đường Quả Nhi đem cửa đẩy một cái mở, một cỗ nước mũi mùi khói liền dâng lên. Tiểu nữ nữ vừa ho khan vừa lùi về sau, không có nàng đẩy phòng riêng cửa, chớp mắt liền bắn trở về, một lần nữa đóng lại rồi. Rất nhanh, bên trong nữ nhân đem cửa kéo ra, nhìn chằm chằm gì ra gì dầm bưng mũi Đường Quả Nhi. Vừa nãy cửa đột nhiên bị đẩy ra, đem nàng sợ đến sững sờ, hoàn toàn không nghe tiếng vang cửa liền mở ra. Nữ nhân nhìn chung quanh một lần, không thấy người lớn, mất hứng nói, nơi nào đến tiểu hài tử, vừa nãy đẩy cửa đánh tới ta, đều không nói xin lỗi ta sao, người lớn có hay không dạy ngươi lễ phép. Đường Quả Nhi vừa nãy ngay lập tức liền muốn nói xin lỗi, thế nhưng mùi khói quá sặc, đem nàng chặn lại trở lại. Nàng còn chưa từng thấy người khác hút thuốc, càng khỏi nói là nữ nhân. Thế là kinh ngạc nói, người hút thuốc, hút thuốc không khỏe mạnh. Áo da nữ tử nứt ra đỏ tươi môi, cười cợt, không lên tiếng, mà là phun ra một khẩu khói, phun ở Đường Quả Nhi trên mặt, sau đó cười ha ha đi rồi. Khặc khặc khặc, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi phun ra đầu lưỡi, khom lưng không ngừng ho khan. Chờ nàng khôi phục tốt sau, áo da nữ tử đã sớm đi rồi. Ân ô tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi tức rồi. Chưa từng thấy như thế chán ghét nữ nhân. Bước chân ngắn nhỏ hì hục đuổi theo ra đi. Thấy đối phương ở cuối hành lang, không nói hai lời, đuổi theo. Phan Văn Linh ở hành lang một mặt khác, sở dĩ nhất thời không chú ý, để Đường Quả Nhi đi một mình rồi. Đường Quả Nhi người tiểu, bước đi tiếng vang cũng tiểu. Nàng đi tới cái kia áo da nữ nhân cách đó không xa lúc, đối phương căn bản không có phát hiện nàng. Nàng vẫn ở gọi điện thoại. Ngoặc kép, đừng mẹ nó thúc giục. Lão nương nửa giờ sau muốn lên đài biểu diễn, có được hay không liền nhìn lúc này rồi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Người cái miết tôn khoác lác cái gì? Lão nương sớm muộn muốn hòa, có ngươi quỳ liếm thời điểm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đi mẹ ngươi, cùng với lão nương thời điểm bổ chân. Chúc ngươi ra cửa bị va, sinh con không sao sao. Chấm ngoặc kép, áo da nữ nhân thô tục liên thiên. Đối với điện thoại mắng to một trận sau, nhìn đồng hồ tay một chút, còn có thời gian, lại gọi một cú điện thoại. Ở Đường Quả Nhi nhìn kỹ, tiếp tục tán gẫu lên. Tiểu nữ nữ đứng ở nàng cách đó không xa, nhìn nàng không nói lời nào, hai tay bưng lỗ tai. Không phải nàng không muốn nói chuyện, mà là Đường Sương có giáo dục, người khác gọi điện thoại lúc, chứ không phải muốn sinh con, bằng không mặc kệ là có chuyện gì, cũng không thể đi quấy rối. Chờ đối phương sau khi gọi điện thoại xong lại nói cũng không muộn. Nàng đem câu nói này nhớ kỹ trong lòng. Dù cho giờ khắc này đối mặt áo da nữ nhân, nàng cũng ngoan ngoãn làm theo. Đứng ở một bên trước hết để cho nàng nói chuyện điện thoại xong, sau đó sẽ hỏi nàng vì sao muốn đối tiểu hài tử nhà khói. Nơi này có không cho phép hút thuốc đánh dấu, người vì sao không nghe lời. Tiểu Sương nói rồi không muốn cùng hút thuốc người cùng nhau, rất không khỏe mạnh, sẽ làm cái bụng biến thành đen. Người vẫn là không nên hút thuốc lá tốt. Còn có, người trên đầu nhiều như vậy bím tóc là làm sao đâm. Mà sở dĩ bưng lỗ tai, một là bởi vì ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ đều có dạy, người khác gọi điện thoại không thể nghe trộm, muốn rời khỏi một điểm. Đương nhiên, này chủ yếu nhằm vào chính là người khác. Tiểu Sương không phải người khác, hắn là người mình. Nghe trộm, rõ nghe cũng có thể. Cho nên nàng thường thường thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng dán nghe. Ha ha ha tương đương mặt khác nguyên nhân là, người này thô tục quá nhiều. Đường Quả Nhi biểu thị không muốn nghe, không thích nghe, mụ mụ có dạy, người khác nói với nàng kỳ quái lời nói, nói bẩn bẩn lời nói. Muốn đi nhanh lên, tìm ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ cảnh sát thúc thúc hỗ trợ. Giờ khắc này nàng không thể đi ra, bởi vì nàng vẫn không có hỏi nàng nói đây. Vạn nhất nàng vừa đi ra, nàng liền đi rồi đây. Sở dĩ, nàng cũng chỉ có thể chính mình che lỗ tai của chính mình. Theo lễ phép không nghe, xuất phát từ tự mình phòng ngự không nghe. Chỉ nhìn người, áo da nữ nhân còn đang hung hăng tán gẫu. Lúc này hẳn là quan hệ tốt hơn. Không giống phía trước cái kia. Mỗi câu mỗi chữ đều là mắng người. Ngoặc kép, đường chăn đều có thể hòa. Ta dựa vào cái gì không thể hòa. Chấm ngoặc kép, cái gì hát tốt, không chính là đẹp đẽ. Lão nương ta cũng không kém. Chấm ngoặc kép, nàng khẳng định là bị quy tắc ngầm. Không phải vậy dựa vào cái gì tranh mạch như thế nâng. Chấm ngoặc kép, cũng còn tốt đường quả nhi che lỗ tai. Không phải vậy muốn cho nàng nghe được. Khẳng định nộ không thể bóc. Xông lên liền cắn chân. Áo da nữ nhân nửa giờ sau có biểu diễn. Sở dĩ này cú điện thoại đại khái đánh 10 phút, liền treo, sau đó liền nhìn thấy một đứa bé, manh manh đát bưng lỗ tai đứng ở sau lưng nàng, không nói tiếng nào, lại sợ đến nàng sững sờ. Cẩn thận nhìn lên, tại sao lại là cái này em bé? Ngươi tiểu hài tử này tại sao lại đến rồi? Cố ý làm ta sợ có phải là, có tin hay không ta nắm ngươi mặt? Người phụ nữ kia nói xong. Thật muốn đưa tay đến nắm đường quả nhi khuôn mặt, tiểu nữ nữ vội vã né tránh, bất mãn mà nói, chán ghét, ta đều không có đồng ý, người không thể nắm nhân ra mặt. Nữ nhân cười nói, nắm một hồi cũng sẽ không rơi thịt, nhà ai tiểu hài tử như thế làm, không cùng ngươi náo loạn, tỷ tỷ còn có đại sự. Nói xong, đạp giày cao gót cộc cộc đát rời đi, đường quả nhi vội vàng đuổi theo. Dập khuôn từng bước bắt đầu bla bla tương đương áo da nữ nhân xoay người đối mặt đường quả nhi. Không nhịn được nói. Người nhà ai tiểu hài tử. Quản nhiều như vậy không sợ bị đánh sao. Người cái tiểu bất điểm. Như thế điểm đại người. Dĩ nhiên đến quản lão nương. Nói cho ngươi. Chớ cùng ta a, bằng không ta đánh khóc ngươi. Đường quả nhi có chút hơi sợ. Chủ yếu là nữ nhân này vừa nãy lông mày dựng thẳng lên đến. Thật sự có hung thần ác sát dáng vẻ. Nhưng đường quả nhi vẫn là theo ở phía sau. Chỉ là cách đến khoảng cách hơi xa. Thuận tiện nàng thật muốn đánh tiểu hài tử thời điểm. Có thời gian chạy trốn tương đương đường quả nhi vừa giữ một khoảng cách. Vừa lớn tiếng nói hút thuốc có hại khỏe mạnh. Càng không thể đối với tiểu hài tử hút thuốc. Đặc biệt là không thể cố ý đem khói nhà ở tiểu hài tử trên mặt. Người nên hướng ta xin lỗi. Bla bla, người nơi nào đến tiểu thí hài? Có phiền hay không a? Đừng tưởng rằng người tiểu ta liền không đánh ngươi. Ngươi lại la đâu dài dòng. Ta đem giày đập tới. Áo da nữ nhân cảnh cáo xong. Xoay người lại đi. Vốn tưởng rằng nàng này một trận hù dọa. Phía sau tiểu hài tử sẽ rời khỏi. Kết quả nàng vừa quay đầu lại, phát hiện lại vẫn theo. Thấy nàng quay đầu lại, tiểu hài tử này lại bắt đầu thuyết giáo. Nàng không chịu được phiền, làm dáng muốn đuổi tới. Nắm lấy nàng đánh, đường quả nhi lập tức cảnh giác dừng lại. Ngươi muốn làm gì nhỉ? Áo da người phụ nữ nói. Ta còn muốn hỏi ngươi ngươi muốn làm gì? Đường quả nhi, ta mới vừa nói lời nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Áo da nữ nhân cả giận nói, ta nhớ ngươi cái tiểu thí hài. Nói xong, nàng liền cộc cộc đát đuổi tới. Khí thế hùng hổ, đường quả nhi hô to một tiếng ai nha. Xoay người liền chạy, nàng tuy rằng người tiểu, bước chân cũng tiểu, thế nhưng tiểu chư chư linh hoạt nha. Hì hục dưới chân tần suất đặc biệt nhanh, mà áo da nữ nhân ăn mặc giày cao gót, căn bản không chạy nổi. Chạy ba bước liền dừng lại. Lại đuổi tiếp, sợ trẹo chân, gặp trước mắt tiểu hài tử bị nàng sợ hãi đến hung hăng chạy. Áo da nữ nhân cho rằng cuối cùng thoát khỏi cái này đáng ghét tinh. Xoay người tiếp tục rời đi. Nàng biểu diễn thời gian sắp đến rồi. Muốn đi làm chuẩn bị. Nhưng mà lập tức, phía sau nàng lại vang lên một cái chỉ tiếng giọng non nớt. Ngươi còn không hướng ta xin lỗi nhách. Ngươi không hướng ta xin lỗi sao?